Chương 1140, Tạ Lưu Cảnh xuất hiện dị thường. Quân Vô Cực mắt lạnh nhìn người kia đảo tẩu phương hướng, hỏi Tạ Lưu Cảnh, chạy nhưng lại rất nhanh, muốn đuổi không cái hướng kia. Tạ Lưu Cảnh cau mày, thần sắc có chút ngưng trọng, nơi đó cho ta cảm giác có cái gì rất không đúng. Trong khi nói chuyện, sắc mặt hắn không ngừng biến hóa, đột nhiên đuổi theo. Tạ Lưu Cảnh Quân Vô Cực gặp hắn đột nhiên lao ra, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bên cạnh truy bên cạnh hỏi, ngươi muốn đi đâu? Nhưng mà Tạ Lưu Cảnh cũng không để ý tới nàng, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Tình huống này rõ ràng không thích hợp, Quân Vô Cực có chút hoảng, Tạ Lưu Cảnh chuyện gì xảy ra? Bộ dáng kia của hắn, làm sao giống như là bị đầu độc? Nàng làm sao không có cảm giác? Quân Vô Cực nghi ngờ dò xét một phen, nhưng vẫn là cái gì cũng không có phát hiện. Tạ Lưu Cảnh chạy lại quá nhanh, nàng cũng không thể vứt xuống hắn mặc kệ. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một người. Là cái kia chạy trốn nam nhân, mặc dù không biết thân phận của hắn, có thế trên người hắn mặc quần áo rõ ràng cùng đám kia dã man nhân không giống nhau. Lại nhìn Tạ Lưu Cảnh, đã chạy đến chỉ còn lại có một cái xa xôi bóng lưng. Quân Vô Cực tức giận tới mức muốn mắng người. Nàng hiện tại mới rõ ràng ý thức được, Tạ Lưu Cảnh cùng nàng ở giữa thực lực sai biệt. Loại này đẳng cấp bên trên áp chế, bình thường không có gì, loại thời điểm này cũng làm người ta tuyệt vọng. Trừ phi Tạ Lưu Cảnh chủ động dừng lại, Quân Vô Cực đừng hy vọng có thể đuổi kịp hắn. Cho nên nàng tức khắc thay đổi chủ ý, vọt tới chạy trốn Vương Nô trước mặt, một cước đem hắn đạp bay. Vương Nô mặt hướng xuống đập xuống đất, to lớn trầm đục cùng theo tới kịch liệt đau nhức để cho hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị rứt bể. Tạch tạch tạch kết, Quân Vô Cực đặt chân lưu loát, trực tiếp đem hắn tứ chi cho bị hỏng. Âm lại là một cước đạp ra ngoài, Vương Nô bị đạp trực tiếp trở mình, mặt hướng bên trên nằm. Hắn kinh hãi nhìn xem Quân Vô Cực, càng ngày càng hối hận tiếp nhiệm vụ này. Nữ nhân này nhìn xem tuổi không lớn lắm, ra tay làm sao lại ác như vậy? Hắn xương cốt đều bị đá gãy, Quân Vô Cực một cước dâm ở Vương Nô ngực, dâm đến hắn hơi kém thổ huyết. Quân Vô Cực tăng thêm lực đạo, Vương Nô trên mặt tức khắc lộ ra vẻ thống khổ. Quân Vô Cực sắc mặt âm trầm dò người, nói nơi đó có cái gì quỷ dị, vì sao cô ý đem chúng ta dẫn tới? Ta Vương Nô đánh giá Quân Vô Cực sắc mặt, nhanh chóng phán đoán hồ lộng qua khả năng. Quân Vô Cực nhìn xem hắn cái kia lấp lòe ánh mắt, sắc mặt lạnh hơn, một kiếm đâm ở trên người hắn, nói nếu không phải là tiểu thế giới này đối với tinh thần lực QNZ có hạn chế, nàng không nắm chắc siêu hồn thời điểm không có gì bất ngờ xảy ra đã sớm động thủ siêu hồn, chỗ nào còn sẽ nói nhảm với hắn. Tạ Lưu Cảnh xảy ra chuyện, người này rất có thể là duy nhất người biết chuyện, nàng không thể để cho hắn tùy tiện chết rồi. Vừa rồi một kiếm Quân Vô Cực cố ý tránh ra muốn hại cùng xương cốt, sẽ không để cho hắn tức khắc chết rồi, lại để cho hắn đau cùng đổ máu. Người này chỉ nếu muốn mạng sống, liền biết nên làm như thế nào. Quả nhiên, Vương Nô thảm kêu một tiếng về sau, rất nhanh thành thật khai báo. Chỗ đó, chúng ta xưng là cấm địa, trên cơ bản có đi vào không ra. Ta cũng không có đi vào, chỉ nghe nói bên trong có phi thường quái vật đáng sợ, còn phong ấn thần kiếm. Thần kiếm cái gì? Thần kiếm Quân Vô Cực đột nhiên có loại trực giác, Tạ Lưu Cảnh dị thường cùng cái gọi là thần kiếm có quan hệ. Là chúng ta nơi này lưu truyền một cái truyền thuyết, cực kỳ lâu trước kia, thần kiếm từ trên trời giáng xuống, ai có thể trở thành nó chủ nhân ai liền có thể trở thành thiên thần. Vương Nô nói đến đây, thở dài, đáng tiếc cho tới bây giờ cũng không người có thể trở thành nó chủ nhân.